Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 419, Toa Ronny khác. Trung Kỳ từ trong hành lang đen nhánh, chậm chạp mà cẩn thận về phía trước đi bộ. Tại nàng tập trung lực chú ý, trước mắt thế giới lại lần nữa kéo dài kéo rộng, màu lót biến thành mờ nhạt sắc, thời gian trôi qua tốc độ cũng giống như giảm bớt rất nhiều. Tuy nơi này là Lẫm Đông Đại Công Tước phủ đệ, rất không có khả năng có cái gì địch nhân, nhưng chung quy nàng tới nhận lời mời công tác là Đông Tri Thủ. Với tư cách là Lẫm Đông Công Quốc chính thức siêu phàm giả cơ cấu kiêm nhiệm đặc vụ cơ quan, bảo trì đầy đủ tính cảnh giác, có lẽ có thể tại phỏng vấn thì thêm phân. Nhưng mà đang ở sau một khắc, Trung Kỳ trước mắt đột nhiên có đồ vật gì lắc lư một cái. Thật sự là tới rồi sao? Trung Kỳ vi vi nheo mắt lại, hai tay vô thanh vô tức ở giữa hóa vi thú chảo. Mặc dù là hoàn toàn đen kịt hành lang, nhưng ở lang nhân thị giác, lại có thể thấy được có người hình hình dáng động một chút. Nhìn lên ước chừng 1m7, dáng người tương đối gầy. Mặc dù tại hắn lại lần nữa tĩnh chỉ hạ lai thời điểm, liền lập tức từ Trung Kỳ tầm nhìn bên trong tiêu tán. Nhưng theo Trung Kỳ tới gần, người kia cũng rốt cục tới lần nữa động. Hắn vươn tay ra, vô thanh vô tức chụp vào Trung Kỳ cái cổ. Không có sát ý, là cuộc thi một bộ phận sao? Trung Kỳ không cần nghĩ ngợi. Tại người kia đưa tay chụp vào chính mình trong chớp mắt, Trung Kỳ lập tức xoát một chút chỗ cũ núp hạ xuống. Nàng hai tay ôm chặt lấy đối phương bắp chân, lập tức đứng dậy, dùng eo bộ kiên cường dẻo dai lực lượng hướng về sau khuynh đảo, trực tiếp đem người kia quăng xuống đất. A, nam nhân thống khổ tiếng rên rỉ nhất thời vang lên. Được rồi, Bella, lão nhân bình thản thanh âm trong bóng đêm vang lên. Hắn không có ác ý. Vâng, Trung Kỳ nhu thuận đáp. Bằng không thì nàng cũng không phải chỉ là để ngã hắn một chút. Nhưng nếu như nàng thật sự bị nam nhân bắt lấy, sói hôn nghi thức ít nhất nhất định là muốn kéo dài thời hạn. Nói như thế nào cũng phải lại đi qua nhất định lượng huấn luyện, mới có thể để cho nàng đi cuộc thi. Theo lão nhân két, một tiếng đem cửa đẩy ra. Hào quang lại lần nữa tràn đầy tại hẹp hòi hành lang bên trong. Theo chiếu vào dương quang, Trung Kỳ thấy được té trên mặt đất rên rỉ không chỉ nam nhân trẻ tuổi. Đó là một cái có màu nâu nhạt tóc, làn da rất trắng, trên mặt có tàn nhang người trẻ tuổi. Hắn nhìn lên hai gò má rất là thon gầy, thậm chí gương mặt trực tiếp hướng vào phía trong lõm hạ xuống. Tinh thần của hắn nhìn lên cũng không được khá lắm bộ dáng. Cái trán thậm chí bởi vì Trung Kỳ ngã kỹ mà có chút máu ứ động chảy máu. Nhưng chờ hắn đứng lên thời điểm, nhìn về phía Trung Kỳ ánh mắt lại trở nên có chút nóng cắt. Xin chào, ta là Toa Ronny khác. Nam nhân trẻ tuổi phát ra rất thấp, mơ hồ không rõ thanh âm. Hướng về Trung Kỳ vi vi đưa tay phải ra, nhất phó tựa hồ muốn nắm tay lại không quá dám bộ dáng. Cùng lúc đó, hắn một mực chăm chú nhìn mặt của Trung Kỳ. Cỗ này kỳ dị nóng bỏng, để cho Trung Kỳ cảm giác có chút không được tự nhiên. Ta đánh ngươi một bữa, ngươi như thế nào đối với ta nhiệt tình như vậy? Người này là biến thái sao? Hắn toán là sư huynh của ngươi, giống như ngươi, đều còn không có thông qua sói hôn nghi thức. Hai người các ngươi một hồi một chỗ. Một bên lão nhân phát ra cái kia không tình cảm chút nào, thanh âm già nua, giống như ngươi, đều là không nhà để về người. Ngươi cũng là lang nhân. Trung Kỳ nghe vậy, vừa nhìn về phía cái kia sắc mặt trắng xám mà gầy còm nam nhân. Nàng thấp giọng nói qua, đem tay phải biến trở về nhân thủ, cùng Toa Ronny khác nắm tay. Không, hắn không phải. Lão nhân lãnh đạm đáp, cho dù ở tất cả Đông Tri Thủ trong cơ quan, cũng chỉ có ngươi là lang nhân. Ta là tội phạm giết người hài tử. Cha và mẹ của ta đều là tội phạm giết người cùng sát thủ. Bọn họ có lẽ là thời điểm tự chết rồi. Toa Ronny khắc rất nhỏ giọng nhút nhát nói qua, ta không có tiền học tập kiếm thuật, cho nên ta liền đi kiếm tiền. Nhưng ta có tiền, lão sư còn là không cho ta học. Bởi vì thân phận của ta đê tiện, cho nên ta liền học trộm. Nhưng cuối cùng ta bị phát hiện rồi. Đã bị lão sư đánh xuất ra. Lão sư thuyết, ta muốn học kiếm thuật, nhất định cũng sẽ cầm đi giết người. Về sau lời này bị bọn họ truyền đến truyền đi, liền biến thành ta nhất định sẽ giết người. Liền đem ta chạy ra. Chạy ra, Trung Kỳ ngơ ngác một chút. Sau đó ý thức được là đuổi ra kết giới ý tứ. Ngoặc kép chấm chấm, kia về sau đâu này? Nàng theo bản năng hỏi. Trả lời Trung Kỳ, là đứng sau lưng bọn họ lão nhân. Hắn đem hai cánh tay phân biệt đặt tại toa Ronnie khắc cùng Trung Kỳ trên bờ vai. Bình tĩnh đáp, về sau hắn đã bị ta nhặt được. Ta thấy hắn đối với siêu phàm chi lộ có chắc tuyệt thiên phú. Liền dẫn hắn đi lên con đường này. Vâng, toa Ronnie khắc thanh âm hơi to lên một chút. Trung Kỳ trong mắt hắn, phảng phất thấy được lập lòe hỏa diễm. Chỉ có lão sư nguyện ý thu nhận ta. Chỉ có lão sư nguyện ý dạy bảo ta giết người chi thức. Đó là rất nhẹ, rồi lại cấp nhân lấy cuồng nhiệt cảm giác thanh âm. Lão sư là ân nhân của ta. Vì lão sư, ta ngay cả mệnh cũng có thể không muốn. Giết người đối với bình dân mà nói, tất nhiên là không thể đụng vào hồng tuyến. Nhưng đối với chúng ta mà nói, giết người chỉ là thủ đoạn nhất mà thôi. Lão nhân chậm rãi nói. Trên mặt hắn không có chút nào biểu tình. Thâm thúy trong con mắt phảng phất là không thay đổi hàn băng. Nhưng ngươi tuyệt không thể giết người tìm niềm vui. Bỏ mặc dục vọng của mình bốn phía bành trướng người. Là vô pháp thông qua sói hôn nghi thức. Vâng, ta biết, lão sư. Toa Ronnie khắc thanh âm nhất thời lại thay đổi nhẹ hơn nhiều. Hắn cúi đầu, ánh mắt lại lần nữa trở nên dao động bất định. Thật là có chút nhát gan bộ dáng. Nhưng đối mặt hắn cái dạng này, lão nhân lại là không có phản ứng gì. Phát giác được đây là một cái thời cơ, Trung Kỳ rốt cục tới có thể đem chính mình nghi ngờ trong lòng phun ra. Sói hôn nghi thức, rốt cuộc là cái gì? Lão nhân trầm mặc một hồi, giữ im lặng xoay người sang chỗ khác. Toa Ronnie khắc rất nhanh phản ứng kịp, bước nhanh chạy tới, tại Trung Kỳ trước mặt đối với nàng đưa mắt ra ý qua một cái. Ra hiệu nàng đuổi theo sát. Hai người bọn họ đi theo lão nhân lừa gạt hai cái ngoặt. Sau đó hướng phía dưới tiến nhập tầng hầm ngầm. Trung Kỳ lập tức đã nhận ra phi thường mãnh liệt hàn ý. Giống như là bước vào bên trong kho lạnh. Không, thậm chí xa xa so với kia càng thêm rét lạnh. Thậm chí tại đi đường thời điểm, cũng sẽ cảm giác được đầu gối kẽo kẹt rung động trình độ. Khớp xương toàn thân đều tại phát ra rên rỉ. Như là trời đông giá rét thì khởi động máy computer. Quạt kẽo cà kẽo kẹt phát ra tạp âm. Nàng theo bản năng dùng da lông bao lấy toàn thân mình. Nhịn không được còng xuống lấy eo nỗ lực cuộn tròn lại. Để cho Trung Kỳ có chút kinh ngạc chính là, vô luận là lão nhân còn là toa Ronnie khác, đều đối với này hàn ý cũng không có quá lớn phản ứng. Lão nhân giống như là hoàn toàn không thấy cỗ này rét lạnh đồng dạng. Mà toa Ronnie khắc tóc cũng bắt đầu kết xương. Lại cũng không có đối với cái này có chỗ phàn nàn. Hay là có chỗ kinh dị. Đột nhiên, Trung Kỳ ý thức được cái gì? Nơi này chỉ sợ là lão tổ mẫu ngủ đông địa phương. Bọn họ hạ đến phần đáy. Lão nhân một bên mở đèn lên, một bên bình thản nói. Đến, tại ngắn ngủi trì trệ. Lục hỏa nhen nhóm thì tiêu chí tính màu xanh nhạt hỏa hoa. Trong phòng nhảy lên, sau đó, một nhúm sáng ngời màu da cam sắc đèn mạnh, liền đem chọn cái tầng hầm ngầm theo thông thấu vô cùng. Trung Kỳ con mắt thoáng hơi co lại, núp trên mặt đất, cái đuôi bất an tại hai bên chậm chạp quét ngang lấy. Tuy đã sớm đoán được, này khả năng cùng xương thú có quan hệ, nhưng Trung Kỳ lại là không nghĩ tới. Cứ nhiên có nhiều như vậy quả thật giống như là trại nuôi gà đồng dạng. Bọn họ hiện giờ chính bản thân ở vào một cái ước chừng hơn 100 bình dưới mặt đất trong kho hàng. Trên tường dùng dầu màu đỏ, đồ một cái sâu sắc con số 3, mà bốn bề trên vách tường, đều bày biện vượt qua suất 6 tầng 7, ít nhất 16-17 liệt hình vuông lồng sắt, từng lồng sắt quy cách, ước chừng đều là 1 mét rộng, cao 1 thước. 3 mét sâu. từng trong lồng đều có một cái bán trong suốt, như là linh hồn thú đồng dạng màu trắng mở lang hồn. Tại ánh đèn sáng lên, tất cả nằm dạp xuống, vượt qua nằm xương thú, từ chính mình trong lồng đứng lên, mở hai mắt ra, con của bọn nó, là thuần túy triệt vô cùng băng lam sắc, cái gọi là sói hôn nghi thức, chính là đem xương thú thả sau khi đi ra, cho các ngươi ở chỗ này chìm vào giấc ngủ. Lão nhân chậm rãi nói, các ngươi chìm vào giấc ngủ, sử dụng tiến nhập ác mộng lấy hoàn toàn mất đi chính diện cảm tình trạng thái. Tiến nhập ác mộng từ các ngươi mấy ngày gần đây nhất ký ức sở cấu thành. Chỉ cần từ nơi này trong cơn ác mộng tránh thoát xuất ra. Các ngươi liền thông qua sói hôn nghi thức hơn nữa có thể trở thành ưu tú siêu phàm giả. Nghe nói, như thế, Trung Kỳ đột nhiên giật mình. Nàng ý thức được một cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Tấu chương hết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.